ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1356 toàn diệt 6 đại thánh tử, diệt hết vực tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thời không chìa khóa tới tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thở dài một hơi. Nếu là thật sự nhường hắn vong vũ thánh tử mở ra thời không chi môn kia thật liền xong rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó, hắn sợ là cũng chỉ có thể mang theo nhân tộc cùng thân nhân của mình thoát đi tòa này giới vực, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ thời không chìa khóa rơi vào hắn trong tay, chỉ cần hắn không mở ra thời không chi môn, cái kia thời không cánh cửa liền không cách nào mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa ta thời không chìa khóa, vong vũ thánh tử hét lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời không chìa khóa cũng không thể ném, tuy nói không có ma ngục huyết mạch không cách nào mở ra cái này một cái thời không chìa khóa, bên ngoài tộc nhân cũng không dám mở ra thời không chìa khóa, nếu không tiến nhập thì là ma ngục tộc địa bàn. Nhưng một khi thất lạc cái này một cái thời không chìa khóa, ma ngục tộc bên trong thời không chìa khóa liền thiếu đi một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này thời không chìa khóa chỉ có vị kia thời không song tu thủy tổ mới có thể luyện chế, có lẽ đối như thế thủy tổ tới nói, luyện chế dạng này thời không chìa khóa chỉ là chớp mắt sự tình, thậm chí nhẹ nhõm liền có thể luyện chế đại lượng thời không chìa khóa. Nhưng, bọn hắn ma ngục tộc dựa vào cái gì có thể mời vị kia thủy tổ một lần nữa luyện chế một cái thời không chìa khóa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, một khi thất lạc vậy liền thật vĩnh viễn thất lạc. Đến lúc đó, địa vị hắn lại cao hơn, tại ma ngục tộc bên trong thời gian cũng không dễ chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể thoáng qua, hắn nghĩ tới một vấn đề. Ngọa tào ta bây giờ không phải là hẳn là trốn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại còn nghĩ đến theo Diệp Thiên trên tay cướp đoạt thời không chìa khóa, đây không phải là muốn chết sao? Diệp Thiên nhẹ nhõm một kích chặt đứt cánh tay của hắn, mà lại 6 vị thánh tử cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên, một mình hắn như thế nào là Diệp Thiên đối thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn, vong vũ thánh tử muốn chạy trốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà cũng đã trễ, Diệp Thiên lấy ra cấm nguyên nhận, lại thúc giục cấm nguyên nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có biện pháp, khi hắn phục chế thân thể vừa xuất hiện, lại thêm thời không chìa khóa bị đoạt đi, cái này 6 đại thánh tử khẳng định muốn chạy trốn. Hắn chém giết một vị thánh tử cũng tương đối tốn sức, nếu là 6 người tất cả trốn, hắn không có biện pháp tiến hành truy kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng chém giết một vị thánh tử. Mà hắn mạnh nhất một kích cũng không có biện pháp chém giết một vị thánh tử, chỉ có thể sử dụng cấm nguyên nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vị này thánh tử không biết rõ trước đây thánh kim giới phát sinh sự tình cho nên không có nhận ra Diệp Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không mà nói, vừa nhìn thấy cấm nguyên nhận tất nhiên liền biết rồi Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi, Diệp Thiên cầm trong tay cấm nguyên nhận ra trì bá lực thánh kỹ, một đao bổ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thổi phù một tiếng, cấm nguyên nhận trực tiếp đem tên này vong vũ thánh tử một đao chém thành hai đoạn, nhục thân nhanh chóng chôn vùi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vong vũ thánh tử, vẫn lạc, cách đó không xa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác 5 vị thánh tử, nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí mang theo sợ hãi. Vong vũ thánh tử thực lực không kém gì bọn hắn a, không nghĩ tới lại bị Diệp Thiên miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn, bọn hắn không còn dám cùng Diệp Thiên chiến đấu, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà Diệp Thiên lúc này lại thi triển thánh kỹ. Ngũ hành phong cấm, đương nhiên, ngũ hành phong cấm như bức nữa, cũng không có biện pháp triệt để phong tỏa ngăn cản cái này 5 đại thánh tử hành động, dù sao ngũ hành phong cấm nghiêm chỉnh mà nói không phải phong tỏa hư không thánh kỹ, nó chỉ là gồm nhiều mặt năng lực này mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, ngũ hành phong cấm thật đúng là không có biện pháp triệt để phong tỏa hư không, chỉ có thể cách trở một cái bọn hắn thôi. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. năm đại thánh tử nhao nhao vận dụng át chủ bài bí bảo, xé rách phong tỏa từng cái bắt đầu chạy trốn. Bất quá tốc độ của bọn hắn không bằng Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thi triển lưu quang thánh kỹ tốc độ viễn siêu những này thánh tử. Lúc này, Diệp Thiên phục chế thân thể đuổi kịp một vị thánh tử thôi động cấm nguyên nhận một đao miểu sát hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có thánh vật hộ thân thánh tử căn bản ngăn không được cấm nguyên nhận. Bất quá, liên tục hai lần bộc phát cấm nguyên nhận uy lực Diệp Thiên phục chế thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn lại không quan tâm. Nơi này là đạo sơn giới vực, coi như phục chế thân thể vẫn lạc cấm nguyên nhận cũng sẽ không mất đi rơi, lại đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Diệp Thiên bản thể cũng ngăn cản một vị thánh tử, chỉ có hai vị thánh tử hơi trốn được hơi xa một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể phục chế thân thể tiếp tục đuổi giết, đuổi kịp Khảm Thủy thánh tử. Đừng có giết ta, ta là thôn phệ tộc thánh tử, người giết ta thôn phệ tộc ngày sau tất nhiên đạp diệt tòa này giới vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khảm Thủy thánh tử uy hiếp nói, nhưng mà, hắn nhưng không có mảy may tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cấm nguyên nhận rơi xuống, thuấn miểu hắn. Khảm Thủy thánh tử cũng vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, chỉ còn lại một vị thánh tử đang chạy trốn. Hắc ám cấm vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch mi thánh tử trốn vào nơi này, lại liều mạng ra tốc thi triển từng môn có thể giúp tự mình chạy trốn bí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ tại rất ngắn thời gian, hắn liền có thể trốn vào hắc ám cấm vực rất xa địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, hắn nhưng không có mảy may thở phào ý tứ, vẫn là đang nhanh chóng chạy trốn. Đột ngột, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo khí tức xuất hiện ở phía sau hắn cách đó không xa. Cảm ứng được đạo này khí tức về sau, hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Diệp Thiên đuổi theo tới. Lúc này, Diệp Thiên phục chế thân thể đã đến chỗ đều là vết rách, hắn thôi động cấm nguyên nhận đã không ngừng thời gian, lại lần lượt thôi động so với một lần trước tại Thánh Kim giới thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dứt khoát chính là, hắn bây giờ là vực tổ, nếu không đã sớm tiếp nhận không được ở dài như vậy thời gian chiến đấu. Bất quá, hắn nhất định phải giết chết Bạch Mi thánh tử, nếu không một khi nhường Bạch Mi thánh tử trốn, quay trở về hắc ám hủy diệt vực kia đạo sơn giới vực mới thật xong đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục đuổi kịp, Diệp Thiên cưỡng ép thi triển không độn thánh kỹ, xé rách hư không, xuất hiện ở Bạch Mi thánh tử trước mặt, chợt cầm trong tay cấm nguyên nhận một kích toàn lực chém đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thổi phù một tiếng, cấm nguyên nhận xé rách Bạch Mi thánh tử thân thể, phá hủy hắn sinh cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Mi thánh tử cũng vẫn lạc. Mà lúc này, Diệp Thiên cũng duy trì không ở phục chế thân thể, khí tức không ngừng hạ xuống, nhục thân cùng linh hồn cũng tại băng diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không ngừng thi triển bất diệt thánh kỹ, miễn cưỡng duy trì nhục thân bất diệt, linh hồn bất diệt hướng phía đạo sơn giới vực bay đi. Ngay tại sắp đến đạo sơn giới vực thời điểm, cái này một bộ phục chế thân thể rốt cục không kiên trì nổi băng diệt mà trong tay cấm nguyên nhận cũng rơi vào hắc ám cấm vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nơi này cự ly đạo sơn giới vực không xa, Diệp Thiên cũng biết rõ vị trí, sau đó tìm trở về là đủ. Đạo sơn giới vực trên chiến trường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ngăn lại vị kia thánh tử cũng trọng thương ngã gục tại thế công của hắn phía dưới cơ hồ không có sức hoàn thủ. Một đạo đạo thánh kỹ đánh vào tên này thánh tử trên thân, cuối cùng lấy hư tràng thánh kỹ chém giết đối phương thiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến tận đây, sáu đại thánh tử toàn bộ bị giết. Sáu đại thánh tử vừa chết, Diệp Thiên bắt đầu đồ sát cái khác hắc ám hủy diệt vực vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo sơn giới vực tất cả vực tổ cũng đem những này vực tổ vây quanh, không để cho bất luận một vị nào vực tổ đào tẩu. Diệp Thiên cơ hồ một chiêu miểu sát một cái, mấy ngàn vực tổ cũng không nhịn được Diệp Thiên như thế giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bao lâu, hắc ám hủy diệt vực vực tổ nhóm toàn bộ bị diệt. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.